Thuần thú sư ở dị giới Other World Monster Breeder, chương 12, đạt được kỹ năng mới. Góc truyện audio.com. Tôi quay trở lại hội mạo hiểm giả để trao đổi những cỏ dược liệu đã thu thập ở cánh rừng Gaso không chịu đâu. Tại sao ta, một nữ thần, lại phải đi mang vác thế này? Thì chịu vậy đi, dù sao, đây cũng là một việc cần thiết để đánh bại ma vương mà. Việc dùng goblin đi thu thập thảo dược đã mang về kết quả nhiều hơn tôi mong đợi nữa. Tuy nhiên, tôi đã thu thập quá nhiều thảo dược dẫn đến cái rắc rối là không thể một mình mang về hội. Mặc dù có thể dùng lũ goblin mang giúp về, nhưng dắt chúng theo thành một nhóm lớn ắt sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý không cần thiết. Tôi không mong việc đó xảy ra. Vì thế tôi đã giao phó việc xách đồ cho Aphrodite. Với việc thuộc giảm chỉ số, Aphrodite rất là vô dụng trong chiến đấu. Trong lúc này đây, có thể xem bắt làm việc vặt như vậy là đòn trừng phạt cho cô. Kazehaya Suta, nghề nghiệp thuần hóa sư, level 557, thể lực 252, sức mạnh 95, ma lực 200, trí lực 2898, sự bảo hộ của thần linh, thống trị tuyệt đối, kỹ năng, quả cầu vạn năng, mắt thẩm định dung hợp quái. Thu phục được Aphrodite, Goblin X42, sói X5, sau khi tôi giao việc xách đồ cho hai con Goblin và Aphrodite, tôi kiểm tra bảng trạng thái của mình. Mặc dù level không tăng, nhưng có thêm một kỹ năng mới được thêm vào. Dung hợp quái loại B kích hoạt, kỹ năng cho phép kết hợp các loại quái lại với nhau. Điều kiện để đạt được, trí lực hơn 1000, bắt giữ hơn 50 quái thú. Hô hô, có vẻ tôi đã đạt được một kỹ năng mới cho phép tương tác được với quái thú của mình. Một kỹ năng cho phép tôi kết hợp các loại quái lại và tạo ra một con mới à, chỉ số trí lực 1000 thì đã xong từ khi tôi bắt được Aphrodite. Tôi linh cảm rằng nếu mình cày theo cách bình thường thì có hách may ra mới đạt được con số này. Để tối nay thử kỹ năng này cho nóng. Quyết định như thế, tôi vác một bao lớn chứa đầy cỏ thảo dược và tiến thẳng về phía hội mạo hiểm. Thù lao cho yêu cầu này là 36.000 cơ nồ ạ, cảm ơn rất nhiều. Tuy nhiên, điều này thật quá tuyệt vời ạ, chỉ mới nửa ngày anh đã có thể thu thập số lượng lớn như vậy. Nếu là một mạo hiểm giả tập sự, có vài người còn bị lạc trong rừng nữa kia. Anh biết đấy, cô tiếp tân Kuro, Chan đang ngưỡng mộ với đôi mắt sáng lấp lánh. Kuri Kuri, ha ha ha, cái này có gì khó đâu. Tất cả là nhờ lũ đệ làm hết cho tôi ấy chứ. Nhưng được khen bởi một cô gái đẹp cũng không tệ. Thu nhập của ngày hôm nay là 36.000 cơ nồ. Sau khi tôi tham khảo giá cả thị trường ở các quầy hàng, có vẻ trong thế giới này, một cơ nồ có giá trị hơn một yên chút xíu. Nói tóm lại, chỉ mới trưa nay thôi mà tôi đã kiếm được tận 40.000 yên. Để, tầm 8 tia 2, đấy, chiến lược dùng đạo quân Goblin để đi hái thảo dược xem ra là một đại thành công rồi đây. Với chiếc ví đầy ấp tiền, tôi tung chân sáo đi tìm nhà trọ để ngủ qua đêm. Cách chương.